Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, lòng người. Vương Chiêu thiên tài chiến tin tức, bao phủ Vương Chiêu mỗi một hẻo lánh, bất kể là tông môn gia tộc thiên tài, vẫn là một ít lánh đời tiềm tu lão quái vật đệ tử, đều ngồi không yên, cấp tốc hướng về đế đô hội tụ. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng, cái này nguyên bản có thể chứa đựng hơn 10 triệu người hùng vĩ thành trì. Dĩ nhiên có vẻ hơi người đông như mắc cửi. Những này người ngoại lai, cũng không phải tất cả đều là thiên tài. Thậm chí phần lớn người cùng những thiên tài đó không có một chút nào quan hệ. Thế nhưng bọn họ đến rồi. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến. Vương Chiêu thiên tài chiến. Như vậy việc trọng đại, bên trong ẩn chứa to lớn thương cơ, tỉ như khắp nơi thiên tài đích tình báo, các thiên tài cần vũ khí cùng đan dược, những thế lực lớn kia cường giả ăn mặc ngủ nghỉ, các loại nhu cầu, đây là một khối rất lớn bánh gato, đủ khiến tuyệt đại đa số người động lòng. Đương nhiên, đối với Mạnh Hàn loại này xuất thân giàu có người tới nói, đúng là không cần thiết đi quan tâm những việc này, mỗi người đều có chính mình sống pháp, mà hắn không thiếu tiền, mà thôi Tề Uyên thân phận tới nói, nhân khẩu lượng lớn tràn vào càng không đủ lấy quấy nhiễu hắn. Bởi vì, mặc kệ đến rồi bao nhiêu người, người cũng phải nộp thuế, mà những này thuế đều là hoàng thất, có điều, hắn lúc này trong lòng vẫn dày vò. Bởi vì ở trong tay hắn có một phong thư này đến từ Mạnh Hàn, Mạnh, ngày, tôn. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, cắn chặt hàm răng, trên mặt có nồng đậm dãy giụa, như dã thú cuồng loạn, gầm nhẹ nói, ta đến cùng nên làm sao đối mặt với ngươi. Hắn bây giờ đi theo Đại Nhạn Sơn di tích bên trong đã không giống. Nếu như nói lúc đó là chịu đến mộng cảnh ảnh hưởng, quá mức tâm tình hóa, như vậy hắn bây giờ đã tỉnh táo lại, vì lẽ đó, trong lòng hắn dày vò lên, hắn rốt cuộc muốn không nên đuổi theo Mạnh Hàn. Quả thật, kiếp trước Mạnh Thiên Tôn đối với hắn có đại ân, nhưng dù sao đều qua, hiện tại mọi người đều là từ đầu đã tới. Thậm chí hắn đời này thân phận so với Mạnh Hàn càng cao hơn. Hắn thật sự muốn chịu làm kẻ dưới sao? Hắn không cam lòng, bởi vì này 20 năm trải qua, để hắn đã dựng nên rộng lớn võ đạo lý tưởng. Hắn muốn trở thành cao cao tại thượng cường giả, quân lâm thiên hạ, trong lòng tôn trọng duy ngã độc tôn hắn. Theo đuổi chính là vô câu vô thúc. Làm sao có thể cam tâm sống ở người khác dưới bóng tối? Huống chi, chuyện của kiếp trước đã không cách nào chứng minh. Coi như hắn đổi ý, công nhiên không tiếp thu Mạnh Thiên Tôn, cũng không ai có thể đem hắn như thế nào. Nhưng là, hắn không quá trong lòng mình cửa ải kia. Nếu là tri ân không báo, vong ân phụ nghĩa, như vậy sau này, hắn võ đạo chi tâm sẽ xuất hiện thiếu hụt. Khó có thể đi được lâu dài, ta đến cùng nên làm gì? Ai tới nói cho ta biết? Làm sao bây giờ? Hắn giống giận, khua tay múa chân, trên đầu dây cột tóc từ lâu sụp ra. Tóc dài cuồng loạn bay lượn, như điên cuồng. Hoàng huynh, đang lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Tề Uyên bình tĩnh lại, chậm rãi quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua tùy ý buông xuống tóc. Hắn nhìn thấy một đạo lạnh lùng bóng người, đó là Tam Hoàng tử, Tề Trạm. Hoàng huynh, người đã ở vì là sự kiện kia buồn phiền sao? Tề Trạm khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt có một vệt tơ máu. Tựa hồ trước đây không lâu, hắn cũng từng trải qua loại kia cuồng loạn dãy rùa. Tề Uyên nhìn hắn, không nói gì, hắn biết đối phương có đoạn sau. Kiếp trước ân tình. Khó có thể thả xuống, mà kiếp này, lẽ ra nên có mới khởi điểm, không bị gò bó. Tề Trạm âm thanh bình thản, mang theo một tia lạnh lùng, một tia tự giễu, xác thực khiến người ta rất xoắn xuýt. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một tia phong mang, nhưng là, vô luận như thế nào, dù sao cũng nên là một lựa chọn. Lựa chọn như thế nào? Tề Uyên ánh mắt lộ ra một tia tia sáng. Lần này Vương Chiêu Thiên tài chiến, không phải là thời cơ sao? Tề Trạm con người thâm thúy, phảng phất ở đối Tề Uyên nói, lại phảng phất ở tự nhủ. Lần này, chúng ta liền đường đường chính chính với hắn đánh một trận. Nếu như hắn thất bại, như vậy hắn sẽ không đáng giá chúng ta đi theo. Mà nếu như hắn thắng rồi, từ nay về sau, hắn chính là chúng ta Mạnh Thiên Tôn. Chuyện này, Tề Uyên thân thể run lên, rơi vào trầm tư. Hồi lâu, hắn rộng mở đứng dậy, trịnh trọng nói, được, cũng chỉ có như vậy, là biện pháp tốt nhất. Muốn không thẹn với kiếp trước, lại muốn không phụ lòng kiếp này, hai người đều không bỏ xuống được. Như vậy, liền đến một hồi công bằng lựa chọn đi. Nói vậy mấy người bọn hắn cũng là loại ý nghĩ này đi. Hồi lâu, hai người cộng đồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh cửa sổ ở mái nhà. Đêm đen nhánh không, ánh sao lấp lánh, nghe nói không, Tịnh công chúa ở Trích Tinh Đài nâng văn hội, mời các đại thiên tài nhân vật đi tới đây. Tịnh công chúa, ở đâu ra Tịnh công chúa? Đương kim bệ hạ không phải chỉ có ba vị hoàng tử sao? Người đây liền cô lậu quả văn đi. Tịnh công chúa không phải là bệ hạ con gái, nàng là bệ hạ muội muội. A, còn có chuyện như vậy? Vậy vị này Tịnh công chúa chẳng phải là ba vị hoàng tử? Tiểu cô, ngoặc kép, cô dâu mới tới lúc. Tiểu cô, chính là nàng kia chẳng phải là đã? Không không không, đừng loạn tưởng, Tịnh công chúa rất trẻ trung, bây giờ cũng mới chừng 20. Có người nói, lão hoàng gia là lão làm đến nữ. Nói tới chỗ này, sẽ không người lại bào căn vấn đề. Chuyện như vậy, nói thêm gì nữa chính là bất kính. Đơn giản tới nói, lão hoàng gia lão con trai sinh châu, tuổi già sinh một đứa con gái. Tuy rằng bối phận đặt tại nơi đó, nhưng tuổi trẻ quá mức. Vậy các ngươi biết có người nào nhận lấy mời sao? Ta nghe nói Tịnh công chúa ánh mắt cao đến rất, người bình thường nàng có thể thấy không lên. Ừ, lần này được yêu người vẫn là rất nhiều. Đầu tiên, ba vị hoàng tử nhất định phải đi. Tứ đại công tử cũng đi. Còn có mấy cái hoàng thất dòng họ. Tỷ như Tiềm Long Vương Thế Tử Tề Phong, Mạc Bắc Vương Thế Tử Tề U, Hãn Hải Vương Thế Tử Tề Lạc, Hàn Vương Thế Tử Tề Quân, còn có chính là tứ đại tông môn đệ tử thân truyền cùng một ít đằng long thế gia thiên tài. Cha cha sách, này đội hình thật là xa hoa a. Nếu không đúng lúc gặp còn có, coi như Tịnh công chúa cũng xin mời không tới nhiều ngày như vậy tài tử vật đi. Ai nói không, phải đây, rất nhớ đi xem a. Trận này thịnh hội, rất nhiều người đều muốn đi xem, như vậy cái gì cũng không làm, đi gặp từng trải cũng tốt a. Nhưng mà, làm thiệp mời đưa đến Mạnh Hàn trong tay lúc, Mạnh Hàn rất bình tĩnh, không đi, đơn giản hai chữ, đã nói rõ thái độ của hắn. Nữ hài tử ra, làm cái gì văn hội, vừa nhìn chính là hoa lý hồ tiêu, lấy lòng mọi người, hơn nữa, trả lại cho ta phát thiệp mời. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta có văn hóa? Xin lỗi, học đòi văn vẻ chuyện. Ta không đi. Chính là chỗ này sao không nể mặt mũi? Chính là chỗ này sao bá đạo? Chủ công, thật sự không đi. Yến Linh có chút lo lắng, nói rằng, nàng dù sao cũng là công chúa. Tất cả mọi người đi tới, chỉ chúng ta không đi. Có chút không còn gì để nói chứ. Đúng đấy, dễ dàng như vậy rơi nhân khẩu lưỡi. Nói chúng ta La Vân Tông ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Phương Trấn cũng nói, hắn cũng nhận được thiệp mời. Nhưng Mạnh Hàn nếu như không đi, hắn khẳng định cũng sẽ không đi, mà Nghiêm Tầm cũng không có ở Mạnh Hàn trong phòng, đi tới đế đô sau ngay ở bế quan, cũng không biết đang làm những gì. Tất cả mọi người đi. Mạnh Hàn mỉm cười với lắc đầu một cái, ánh mắt lộ ra một vệt thần bí vẻ. Không chắc đi, ngạch, ngươi là nói, bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trở nên đặc sắc lên, sau đó nói, như vậy không tốt sao? Mạnh Hàn đây là muốn phá a. Đến thời điểm, nếu như rất nhiều nhân vật trọng yếu cũng không tham gia văn hội. Vị kia Tịnh công chúa mặt, nhưng là ném lớn. Có cái gì không tốt? Ngươi thật sự cho rằng vị kia Tĩnh công chúa hảo tâm gì? Mạnh Hàn xem thường nở nụ cười, nói rằng, nói là văn hội, nhưng khẳng định không thiếu được nếu nói, luận bàn. Nói cho cùng, chỉ là mượn cơ hội thăm dò tất cả mọi người thực lực thôi. Nếu đối phương tâm tư không tinh khiết, chúng ta cần gì phải khổ ha ha chạy một hồi? Chẳng lẽ thật coi chính mình là triệu, đòi chi tức tới cầu nhật? Đối với những này, hắn thấy rất rõ ràng. Cái gọi là văn hội, nhìn như tao nhã, nhưng làm sao không phải một ít người cao cao tại thượng tâm lý ở quấy phá đây? Ngươi cho rằng cao quý, ta không cho ngươi toại nguyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.